ngọt ngào lúc xưa dường như vẫn đây. Trong trí nhớ của anh là bao ước muốn dài lâu, bao ước hẹn ngày ta có nhau đến tận mãi sau. Trong trí nhớ của anh là ngày em xa rời anh, sau những lời hẹn thề lúc xưa trôi đi quá nhanh. Bao phút chốc giờ đây chợt như một giấc mộng say, anh thấy mình lạc lõng giữa bao kỷ niệm đong đầy. Và nếu thời gian quay về đây, liệu trái tim kia có đổi thay, sẽ có còn từng ngày ấm êm môi tình vẫn đắm say. Chỉ là những yêu thương đầu môi, từng phút giây như mây nhẹ trôi, và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi. Trong trí nhớ của trong giấc mơ.